Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mở miệng nói chuyện, anh nằm mơ thì cô cũng không dám nghĩ ngây thơ nữa. Anh nói chuyện trong giấc mơ cũng là những đoạn tình cảm mà bọn họ đã trải qua cách đây không lâu. Dạo này em không còn nằm mơ nữa sao? Anh hỏi. Không có, em không có nằm mơ. Khúc Mạn Lăng nói dối. Vậy thì ngoại trừ anh mơ thấy những chuyện trước kia chúng ta trải qua với nhau, anh có mơ thấy tương lai không? Là tương lai của chúng ta đó. Tương lai trái lại không có. Nhậm Quy Ung cho là cô muốn nghe lời nói tốt đẹp, vì vậy khoác lên vai của cô tự tin nói. Tương lai thì không cần phải mơ đi, nhất định chúng ta sẽ hết trọn phận, bởi vì chúng ta yêu nhau đến như vậy cơ mà. Anh hôn lên gương mặt của cô một cái, rồi sau đó thật là không thỏa mãn lại muốn hôn lên môi cô, nhưng rồi lại bị cô đẩy ra. Đừng có nghịch nữa, hôm nay công việc của anh có rất là nhiều, công việc của em cũng rất là nhiều. Chúng ta không thể lãng phí thời gian, mau dậy chuẩn bị đi làm nào. Nói xong, Khúc Mạn Lăng dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống giường chạy như bay vào nhà tắm, giả vờ chuẩn bị kỹ lưỡng để ra cửa làm việc. Nhưng thật ra là dùng chuyện này để che giấu tâm tình của Đô đang rất hoang mang sợ hãi. Thật ra thì hôm nay, cô cũng đã mơ thấy một giấc mơ giống vậy. Cô đã từng mơ rất nhiều giấc mơ, khi đó toàn bộ diễn biến trong giấc mơ của cô hoàn toàn không nhớ rõ. Điều duy nhất nhớ đó là cảnh cuối cùng khi kết thúc giấc mơ ấy chính là một đoạn đáng sợ mình bị đâm chết. Giấc mơ kia chân thực đến phát sợ, làm cho cô không thể nào quên được. Lúc ấy bên tai nghe được tiếng gọi tâm tê liệt phế của một người đàn ông thét lên, rồi sau đó cô nhớ lại giọng nói của người đàn ông kia chẳng phải là của anh sao. Cho nên rất dễ biết được đó là giấc mơ sau này, cũng chính là tương lai của bọn họ. Không, đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ, cho nên không cần phải để cho anh biết giấc mơ đáng sợ này. Vì vậy, cô cũng không hề nói tới chuyện có liên quan đến giấc mơ ấy nữa. Cô sống vẫn như cũ trôi qua vui vẻ, hạnh phúc, cho đến khi Khúc Mạn Âm lại tiến vào trong cuộc sống của bọn họ. Tất cả lại không ngừng trình diễn một lần nữa. Bất kể là Nhậm Quê Ung hay Khúc Mạn Lăng, trong lúc đó bao gồm cả sự xuất hiện của Khúc Mạn Âm, cùng thời gian sinh hoạt của cả ba người, giống như quay ngược lại trình tự diễn ra, bất cứ một chi tiết nhỏ nào cũng không bỏ sót. Tình cảm cố chấp của Khúc Mạn Âm, Nhậm Quy Ung nghi ngờ suy đoán kết quả, tình tiết Khúc Mạn Âm hiểu lầm đều diễn ra một lần nữa. Chị à, chị nói một câu đi có được không? Chị biết rồi, là chị hiểu lầm hai người, thật là xin lỗi. Không cần phải nói lời xin lỗi với bọn anh. Em tin hai người, chỉ là bây giờ trong lòng em rất rối, em cần phải bình tâm lại một chút. Khúc Mạn Lăng đứng dậy đi ra phía cửa, chỉ thấy hai người trong nhà mang vẻ mặt khẩn trương muốn cất bước theo cô. Đừng đi theo em. Em chỉ muốn đi xuống dưới lầu, đi dạo một chút, để một mình em bình tâm trở lại. Chờ một lát nữa em sẽ trở về, đừng lo lắng. Lại một lần nữa, Khúc Mạn Lăng bắt đầu bước chân chậm chậm không mục đích đi theo đường. Đầu tiên đến cửa hàng tiện lợi cách nhà 100m, rồi cứ tiếp tục bước đi. Rồi sau 10 phút đi đường, cô xoay người trở về, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Bây giờ theo con đường này về nhà, cô muốn cô có thể tiếp nhận tất cả mọi chuyện. Vừa lấy Khúc Mạn Âm cũng đã nói, bởi vì có Nhậm Quy Ung giúp đỡ, mà bây giờ em ấy không còn suy nghĩ lung tung gì nữa. Và rồi sự việc cô gặp người ăn cướp cũng đã xuất hiện. Cô nhìn thấy một chàng trai mặc đồng phục nhân viên đuổi theo một gã đàn ông gầy gò, miệng lớn tiếng gọi ăn cướp. Cảnh tượng này đã từng xuất hiện trong giấc mơ đáng sợ của cô. Trong giấc mơ, bởi vì không phản ứng nhanh chóng mà bị tên cướp bắt, cuối cùng không may bị dao đâm chết đi. Không, giấc mơ này không thể là thật. Cô không muốn chết. Cô từng nói muốn cùng với anh hưởng đến thiên trường địa cửu. Cô không thể nào chết được. Ý nghĩ mãnh liệt lao đến. Vốn là sau một giây con dao găm mạnh mẽ sẽ đặt trên cổ cô. Trong nháy mắt cô phản ứng lại, cô dùng động tác trước này chưa từng có né sang bên cạnh. Cô mới phát hiện dị trạng ở phía trước cách đó không xa. Bọn họ đều rõ ràng thấy ý đồ của tên cướp muốn uy hiếp Khúc Mạn Lăng, nhưng bị cô ngăn chặn. Khúc Mạn Lăng hoảng sợ đến gít cào lên, mà động tác của Nhậu Khuê Uy cũng nhẹ nhàng đẩy tới người đàn ông đó. Anh đè tên cướp xuống mặt đất, mà người nhân viên phục vụ bút ban đầu đuổi theo cả đàn ông thấy thế, cũng vội vàng giúp anh áp chế. Những người đi đường vội vã gia nhập vào hàng ngũ bắt cướp. Sau khi xác định cả đàn ông đó không chạy thoát được, lúc này Nhậm Quê Ung mới bưng tay ra, bằng tốc độ nhanh nhất đi tới bên cạnh Khúc Mạn Lăng đang rất hoảng sợ. Có chỗ nào bị thương hay không? Anh nhanh chóng tìm kiếm xem trên người cô có bị thương hay không, nhưng may mắn là không tìm thấy gì. Em không có chết. Từ trong cảm giác hoảng sợ, Khúc Mạng Lăng dần dần khôi phục lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net